Siêu quậy trường KV kép, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu, chật, nhìn mặt bà giáo méo sạch khi ca làm dề được bọn mình mà buồn cười quá. Tôi phải nhịn để ca phá lên cười đó. Kiều Min cười tâu toét. Xì, cho bà ế chết, ai kêu đụng vào tôi làm chi. Sandy đắc ý, nhưng mà tụi này cũng bất ngờ thật đấy. Ca ngờ hiệu trưởng là ba nuôi của Sandy và lại còn là chú của Kevin nữa chứ. Cunham cười. He, thế nên em mới bảo mọi người đừng có lo mà. Sandy cười. Hai, ca dưng lại vướng vào cái vụ này à, thoai. Về đi, nản quá. Mika thở dài. Ớ, thế còn học? Jen hỏi. Học hành dề nữa. Sắp tan rồi còn đâu? Vào lớp hát chẳng bỏ à, về thôi. Mika bước đi. Hờ, phải đó, mấy người về trước đi. Tôi xuống căng, tin xem có cái dề bỏ bụng đã. Đói quá, Sandy xoa xoa cái bụng rỗng đang biểu tình vì đói. Tôi đi với, Kiều Min lon ton teo Sandy. Ơ, vậy tôi với Kiều Min đi ăn. Mấy người về trước đi nhé. BB, Sandy và Kiều Min chào tạm biệt. Nè, ăn xong nhớ đưa Kiều Min về nhà tử tế đó. Rõ chưa Sandy? Mika nói theo, y như mama của nó dị. Rồi, tuân lệnh thưa sếp. Sandy cười tâu toét. Tụi nó chia làm hai tốp đi về hai hướng khác nhau nhưng tâm hồn mỗi đứa lại chứa đựng những suy nghĩ khác nhau. Jen, cô bé Lin hôm nay mà Sandy cứu ý, tôi thấy quen quá. Có nhớ đó là ai ca? Mika hỏi. Ca, chắc là gặp ở trường rồi. Cô bé đó cùng trường mình mà. Jen lắc đầu. Không phải, tôi thấy khuôn mặt đó ở đâu ý, lâu rồi nhưng tuyệt đối ca phải ở trường mình. Mika quả quyết, tiểu thư à, cô có lo lắng quá ca vậy? Jen đưa tay kéo cái cặp sách nặng trịch cầm hộ Mika. Hừ, kê tôi, đừng có gọi tiểu thư này nọ chứ. Khó chịu quá à, Mika nhăn mặt. He he, rùi rùi đừng cáu. Jen cười tâu toét. Hừ. Cứ thử điều tra về lý lịch của cô bé tên Celine này đi. Nhanh nhé, Mika nói. Chật, rùi tuân lệnh. Jen cười, tay để trên trán đứng nghiêm như kiểu trong quân đội. Nè, hai người đi lẹ lên qua phòng nghỉ đi. Còn đứng đó nói chuyện gì vậy? Kevin gọi với lại. Rùi đây. Jen kéo Mika bước tới. Oai, ăn no rồi. Hạnh phúc ghê. Sandy xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình cười hạnh phúc. Chật, đúng là ỉn mà. Bồ ăn lắm tới mức mấy người phục vụ ở căng tin cùng cả lũ sinh viên ở căng tin cứ gọi là mắt miếc trố hết ra mà nhìn bồ à. Thật ca thể ngờ được rằng Lee Sernardi nổi tiếng ca chỉ thành tích quậy lẫy lừng mà còn xinh đẹp với dáng người chuẩn ca cần trình mà lại ăn như con heo thế. Kia, XX. Kiều Min nói một chắc và lắc đầu bó tay với con bạn yêu quái của mình. Ha ha, ai bắt họ nhìn đâu. Mà tôi cũng có bảo là tôi ăn ít bao giờ đâu mà. Bồ chưa nghe câu, có thực mới vực được đạo à, Sandy cười tâu toét. Ăn như heo gì còn đâu mà thực với chả đạo nữa à, Kiều Min chề môi. Hô hô vậy đã nhăm nhò gì à, đấy mới chỉ là bữa ăn lót dạ của tôi thôi đó à, Sandy nói đầy tự hào. Ặc bồ ăn lắm dữ vậy mà ca sợ mập sao? Kiều Min cũng nản luôn. He he, ca biết à, Lee Sernardi này từ bé sinh ra đã được trời phú cho cái sở trường ăn hoài ca béo à, ca ca. Sandy chỉ vào mình nói với vẻ cực kỳ tự tin. Sandy versus Kiều Min đang nói chuyện hết sức vui vẻ như vậy thì bất chợt ở đâu ra một lũ tầm gần 20 tên mặc đồ đen kịt từ đầu đến chân. Che luôn cả. Mặt mũi chạy ra tấn công cả hai. Với Sandy thì 20 tên này hay thêm thế nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì nhưng thực chất là sẽ có vấn đề rất lớn khi mà chỉ có hai trong số hơn 20 tên đó. Đánh với Sandy nhằm mục đích cầm chân ra thì hơn 18 thằng đầu trâu mặt ngựa còn lại tập trung vào đánh úp Kiều Min. Đương nhiên Kiều Min cũng ca phải là cô bé liễu yếu đào tơ nhất là Kiều Min lại là con gái ông trùm mafia lớn nhất thế giới nữa nhưng mà kinh nghiệm thực. Chiến của cô thì so với Sandy vốn lớn lên đã nếm trải biết bao nhiêu trận đánh nhau thì quả là một trời một vực nên khi bị bất ngờ tấn công Kiều Min đã ca. Phản ứng kịp và kết cục là bị lũ bịt mặt đó tóm gọn. Chúng mày, Ánh mắt màu tím của Sandy long lanh đến lạ kỳ khi cô nàng tức giận. Xin đắc tội rồi, tiểu thư, một tên trong số đó nói. Chúng mày muốn gì đây? Mau thả Kyu-min ra. Sandy nghiến răng, cố kìm chế cơn tức giận. Ấy, tiểu thư à, cô đừng manh động nha, ca là tôi e con dao này nó ca có mắt đâu. Nó sợ quá là nó sẽ đâm vào cổ vị tiểu thư này đấy. Hi hi, tên đó kề con dao sắc lém vào cổ Kyu-min khiến nó rỉ ra một chút máu. Mày, Sandy siết chặt tay. Sandy à, kệ tôi đi. Tôi sẽ ca sao đâu. Mau chạy đi trước đi. Kyu-min hét lên. Ha ha, tiểu thư à, cô đang ở trong tay tụi này đấy. Nên lo cho bản thân mình trước đi thì hơn à, tên đó cười một cách đều giả. Mày muốn gì đây? Sandy đang cố nén nhưng tức giận vào lòng lấy lại bình tĩnh để cứu Kyu-min, bởi vì ngay lúc này, cô lo sợ cho nhỏ bạn mình hơn là sự tức giận tức thời. Hì, đơn giản thôi. Nói thẳng ra thì mục tiêu của tụi này ca phải là bị tiểu thư này. Mà là cô Lee Sandy à, hắn nở nụ cười nửa miệng. Chỉa thẳng con dao về phía Sandy. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Sandy. Khẽ nở một nụ cười nửa miệng đầy tự tin nhưng cũng đủ thần bí để tụi châu đần kia ca nhận ra và sẵn sàng chuẩn bị lọt vào cái bẫy do chính chúng chui vào. Tưởng gì, mục tiêu của tụi mày là tao ha. Vậy thì trao đổi đi. Sandy cười. Ý cô là sao? Hắn hỏi. Đơn giản mà. Chẳng phải chính xác thì thứ mày muốn là tao sao? Vậy thì bắt đi. Sandy nở nụ cười ngạo nghễ. Mày đứng im chịu chói chứ? Hắn nhìn Sandy dò xét. Vì hắn biết cô ca phải con người đơn giản nên cần đề phòng khi cô ca giữ lời hứa. Ca thành vấn đề. Chỉ cần mày thả bạn tao ra thì Lee Sandy này sẽ theo mày đi. Sandy gật đầu chắc nịch. Sandy à, tuyệt đối ca được đâu. Kệ tôi đi mà. Kyu-min lắc đầu, vẻ mặt đầy sợ hãi. Sợ vì cô biết mục tiêu của chúng ca phải là cô lại là Sandy nên nếu để Sandy thay cô chắc chắn sẽ ca ổn chút nào. Yên tâm đi. Sandy nhìn Kyu-min nở một nụ cười đầy tự tin như muốn Kyu-min hãy tin tưởng vào mình. Thế là có một cô gái mà phải tới 10 thằng lâu la mang dây chói theo tên cầm đầu là cho chắc ăn nếu cô có ý định phản lại. Sau một hồi hí hách và nghe Sandy cù tòi vì mấy con gà này đần quá thì chúng cũng chói xong cô. Khá là chắc, nhưng mà cũng là lúc màng nhĩ của cả lũ phải đến viện khám. Giờ thì hãy thả Kyu-min ra. Sandy nói bằng chất giọng lạnh lùng. Được thôi. Nói rồi hắn đẩy mạnh Kyu-min làm cô mất đã ngã xuống đất. Kyu-min, bảo với mọi người là leo là tôi tuyệt đối ca sao đâu. Sandy cố gắng nói với theo khi bị lũ kia dẫn đi. Khi Kyu-min quay lại thì chẳng còn thấy gì cả ngoài lớp bụi mỏng. Vội vã đuổi theo nhưng chẳng biết lũ đấy đưa Kyu-min đi về hướng nào nên cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Quyệt đi nhưng giọt nước mắt rơi vô ích. Lấy hết sức bình sinh chạy tới phòng nghỉ của trường nơi bốn người kia đang ở đó và thầm cầu mong rằng họ chưa đi về. Ông trời đúng là ca tuyệt đường ai bao hát. Trong cái đen đủi cả Kyu-min ngày hôm nay vẫn có một chút may nắm, vì Kyu-min vừa chạy tới nơi thì cũng là lúc bốn người kia vừa bước ra khỏi phòng nghỉ và tiến về phía cổng trường. Kun-ham, Kyu-min dùng chút sức lúc cẩu mình còn lại hét thật lớn. Mọi người xung quanh và nhất là bốn người kia khá giật mình cây ết nghe cái giọng trong trẻo mà lanh lảnh đó của cô bạn thân tự dưng lại phát ra tiếng gọi thảm thiết tới vậy. Và ca ai là ca khỏi bất ngờ khi giọng nói đó đúng thực sự là của cô bạn Kyu-min, và cô đang xuất hiện trong hình dạng hết sức quái đản. Theo bốn người đó nhận xét, vì mặt Kyu-min thì mồ hôi chảy dày ướt thẫm cả lưng áo. Chiếc váy hồng thi ca những nhàu lại còn vấy bẩn hết cả. Chạy gần tới nơi, Kyu-min vì quá mệt mỏi nên đã mất đà khi vấp phải cục đá và chút xíu nữa là khuôn mặt baby xinh đẹp kia xe hôn đất cái. Chụt, nếu như Kun-ham ca đỡ kịp, có chuyện gì thế này Kyu-min? Kun-ham lo lắng, San, Kyu-min bắt đầu khóc, nói mãi ca thành tiếng, cách chương.